Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97. 1097. Nếu là cựu nhất phái thật sự bởi vì chính mình mà tham nhập chuyện này chung, như vậy kế tiếp đang yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ, Mộ Ca đi vòng liền đi Cổ Thu trong nhà. Đến thời điểm Cổ Thu đang ở làm hắn nghề cũ, giúp đỡ dư lại mấy người xem tướng đo lường tính toán, Mộ Ca không quấy giày mà là đi vòng vào hậu viện, sau đó trực tiếp đi thư phòng tra tư liệu đi. Ở khắp nơi tìm kiếm lúc sau, Mộ Ca tiếp tục xem nổi lên tư liệu chung có quan hệ cửu nhất phái một ít ghi lại. Sau khi tìm được, Mộ Ca chậm rãi nhìn lên. Nhìn một đoạn thời gian sau, Cổ Thu đã kết thúc công việc, đứng ở cửa thư phòng khẩu, nhìn Mộ Ca đang xem thư, ánh mắt lập lòe một chút, theo sau tấm tắc hai tiếng, mở miệng nói, xem ra, ta phải ở ta nơi này nhiều chuẩn bị điểm thư, như vậy mới có thể làm ngươi thường xuyên tới ta nơi này, nghe được thanh âm. Mộ Ca nhìn một chút số trang, khép lại thư sau nói, gần nhất trường học có một số việc muốn vội, cho nên liền không có tới sư phụ ngươi nơi này. Hôm nay có thời gian lại đây nhìn xem ngươi, thuận tiện tra một tra tư liệu. Nghe Mộ Ca lời này, Cổ Thu nhướng mày, bất quá thần sắc thật là nhu hòa không ít. Này dễ nghe lời nói, mặc kệ là thật là giả, ít nhất nghe cảm thấy thư thái, bất quá thư thái qua đi. Cổ Thu tiếp tục trêu chọc nói, hôm nay thật sự không có việc gì tới xem ta sao? Nghe được lời này, Mộ Ca bất đắc dĩ nói, về sau cuối tuần có rảnh ta liền tới nhìn xem ngươi, đỡ phải mỗi lần trở về đều cho rằng ta tìm ngươi có việc. Ngẫm lại chính mình phía trước 10 lần, bên trong có 6-7 thứ là có việc, lại nói tiếp, vẫn là rất ngượng ngùng. Kia đảo không cần, ngươi tới tìm ta cũng thuyết minh ta cái này sư phụ có thể giúp được ngươi, tốt xấu có điểm tác dụng. Đương sư phụ tự nhiên chính là cấp đồ đệ đương cu ly, Cổ Thu thản nhiên nói. Nói những lời này đó đích xác có làm Mộ Ca nhiều trở về xem hắn. Nghe, Mộ Ca trong mắt nhiều vài tia ấm áp, nàng cảm thấy chính mình thật sự rất hạnh phúc. Đời trước có cái sư phụ, đời này còn có một cái sư phụ, cũng coi như là trời cao chiếu cố nàng. Trong chốc lát sau, từ Cổ Thu tự mình đầu bếp, cấp Mộ Ca làm một đốn phong phú bữa tối. Ăn xong cơm chiều sau, Mộ Ca vốn định vào phòng tiếp tục đọc sách tra tư liệu, lại bị Cổ Thu kéo đến trong viện. Hai người từng người cầm một chương ghế nằm ở mặt trên. Mọi âm thanh yên tĩnh, không trung ẩn ẩn có mấy viên ngôi sao ở lập lòe. Hôm nay thời tiết không tồi, Cổ Thu nhìn ngôi sao, thản nhiên nói, ngôi sao thật xinh đẹp. Mộ Ca phụ họa nói, đi vào thế giới này, tựa hồ thiếu trước kia thanh thản, vẫn luôn nở thích ứng cùng bận rộn bên trong. Như bây giờ, cả người đều thả lỏng xuống dưới, ngươi có phải hay không cảm giác cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới? Cổ Thu tiếp tục hỏi. Tăng Thương ngữ khí làm người cảm giác một loại triết học hơi thở. Ân, Mộ Ca gật đầu. Tuy rằng không rõ vì sao Cổ Thu muốn mang nàng xem phong cảnh, nhưng nếu yêu cầu, nàng sẽ làm theo. Chỉ cần có người tồn tại, chúng ta này một hàng sự tình là vĩnh viễn không có chung điểm. Có đôi khi thả chậm bước chân sẽ không làm chính mình quá mệt mỏi, Cổ Thu tiếp tục nói. Thanh âm tuy thấp, nhưng mỗi người lại đều nói vào Mộ Ca trong tai. Sư phụ là tưởng nói ta quá bức chính mình sao? Ngươi học tập huyền học còn không có một năm, học lại là đã nhiều năm tri thức, Thậm chí có chút người học cả đời cũng vô pháp đến ngươi trình độ này. Ngươi nói đi, Cổ Thu hỏi ngược lại. Nhưng mỗi lần đụng tới một lần sự kiện, ta liền cảm thấy chính mình học còn chưa đủ. Nhiều nắm giữ một ít mới có thể hảo hảo xử lý. Mộ Ca trầm mặc một khắc, sau đó mới tiếp tục nói, ngươi ở sợ hãi đi. Bởi vì vô pháp khống chế, Cổ Thu nhất châm kiến huyết nói. Mộ Ca tính tình, thật đúng là chính là có chút hảo cường. Nghĩ, Cổ Thu tiếp tục mở miệng. Trước kia ngươi, có phải hay không cảm thấy sự tình đều ở chính mình trong lòng bàn tay? Cơ hồ rất ít có thoát ly ngươi khống chế sự. Cho nên một gặp được sự liền muốn nhiều giải một ít tình huống. Làm chính mình càng thêm có một ít nắm chắc. Ân, Mộ Ca gật đầu. Nàng ở y thuật thượng trò giỏi hơn thầy. Đến sau lại, sư phụ đều nói chính mình không có gì hảo giáo nàng. Mà nàng hành tẩu giang hồ thời điểm, lúc ban đầu thời điểm có một ít vây khốn chứng bệnh của nàng. Đến sau lại, nàng cơ hồ không tái ngộ, đến chị không được nghi nan tạp chứng. Đi vào nơi này lúc sau, hoàn cảnh lạ lẫm, đột nhiên có thể gặp quỷ hai mắt, còn có bên cạnh mơ hồ hết thảy. Này một ít, đều làm nàng cảm thấy sự tình ở thoát ly nàng khống chế. Muốn khống chế này đó, nàng chỉ có nỗ lực đi học tập đủ loại tri thức. Làm sự tình trở về nàng khống chế. Làm như vậy chẳng lẽ sai rồi sao? Cổ Thu quay đầu liền thấy được Mộ Ca một bộ mờ mịt bộ dáng. Theo sau nói, Mộ Ca, ngươi cách làm không sai. Một sơn càng so một núi cao. Không có gì đồ vật có thể ở một người khống chế nổi. Bởi vì ở ngươi tiến bộ đồng thời, người khác cũng ở tiến bộ. Chờ ngươi cảm thấy chính ngươi chân chính nắm giữ thời điểm. Ngươi có hay không nghĩ tới, trên thực tế có người nắm giữ so ngươi càng nhiều. Tỷ như nói, cửu nhất phái, nghe được Cổ Thu nói đến cửu nhất phái. Mộ Ca lập tức phản ứng lại đây nói, sư phụ là tưởng nói chúng ta phong thủy hiệp hội cùng cửu nhất phái chi gian tranh phong sao. Kỳ thật rất nhiều người đều nói, cửu nhất phái người trốn tránh ở nơi tối tăm lão hổ. Thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm, liền ra tới cắn một ngụm, mà này một ngụm trên cơ bản đều là một kích bị mất mạng. Mà nếu chúng ta biết, lại vì sao không trực tiếp đánh chết, tùy ý bọn họ khiêu khích. Ngươi có phải hay không cũng cho rằng như thế? Cổ Thu nhướng mày nhìn Mộ Ca. Lần trước sư phụ không phải đã nói, hai người đánh nhau chẳng qua là lưỡng bại câu thương, cho nên ở trình độ nhất định thượng làm ra thoái nhượng. Mộ Ca hỏi ngược lại, nàng đảo không cảm thấy phong thủy hiệp hội không làm ra phản ứng là sợ đối phương. Chỉ là này trong đó nhất định có không biết tên nguyên nhân. Mộ Ca, tuy rằng nói ở huyền học này một cái ngành sản xuất là thực lực tối thượng. Nhưng đề cập đến tập thể mặt thượng khi, lại không thể chỉ cần dùng thực lực tới quyết định cao thấp. Từ cải cách mở ra bắt đầu, cửu nhất phái bắt đầu ở Trung Quốc, cắm rễ. Trung Quốc không ít địa phương đều có bọn họ bóng dáng. Phong thủy hiệp hội không biết sao? Biết, hơn nữa đều ở bọn họ làm xong lúc sau, nhanh chóng liền đưa bọn họ phong thủy cấp phá giải. Bọn họ đại khái cảm thấy chính mình cùng phong thủy hiệp hội đấu tranh thời điểm đều ở vào thượng phong, lại không biết bọn họ ở Trung Quốc nơi địa phương mỗi một lần hành động đều ở phong thủy hiệp hội theo dõi hạ. Kỳ thật, phong thủy hiệp hội hẳn là cảm tạ cửu nhất phái. Bọn họ trở thành chúng ta Trung Quốc phong thủy sư nhóm ma chân thạch. Ngươi có nghĩ tới, không có ngoại địch, Trung Quốc phong thủy sư nhóm mục tiêu đem đặt ở nơi nào? Mộ Ca nghe, ánh mắt dần dần mà thanh minh lên. đặt ở nội đấu thượng, ngươi là không biết. Mấy năm trước, cửu nhất phái thật đúng là không phải cùng chúng ta đấu. Bọn họ ở quốc nội cùng chính thống âm dương phái đấu. Sau đó thông qua tuyên truyền hấp dẫn giáo chúng. Lúc ấy tả hữu tiểu nhật quốc chính đàn. Cuối cùng, chính thống âm dương phái vì không cho cửu nhất phái ở quốc nội quấy rối, làm cho bọn họ mục tiêu đặt ở Trung Quốc. Phong thủy hiệp hội cùng cửu nhất phái nghiệt duyên như vậy sinh ra, cũng làm phong thủy hiệp hội có thể thành lập hơn nữa, dần dần hoàn thiện tương quan quy tắc. Lại cùng ngươi cử một ví dụ, là cảng thành phong thủy hiệp hội. Cảng thành bên kia địa phương tiểu, phong thủy sư cạnh tranh so nội địa muốn lợi hại nhiều. So với Trung Quốc phong thủy hiệp hội điệu thấp, cảng thành phong thủy đại sư nổi danh muốn nhiều hơn nhiều. Hơn nữa đấu tranh rất lợi hại. Ngươi lần trước ở phong thủy hiệp hội bãi còn không phải là mấy cái phong thủy sư đấu pháp kết quả. Sao, một cái cảng thành huống hồ như thế. Huống chi phạm vi hơn gấp 10 lần đất liền. Cho nên, này một cái ngành sản xuất cũng yêu cầu hình thành một cái sinh vật liên. Phong thủy hiệp hội cùng cửu nhất phái đều là cho nhau sinh vật liên. Không có cửu nhất phái, cũng còn sẽ có mặt khác. Kia còn không bằng tìm một cái hiểu biết ở chính mình mí mắt phía dưới. Cho nên, hai bên độc đối phương căn bản sự tình không có khả năng phát sinh. Nhưng là tiểu đánh tiểu nháo hai bên các bằng bản lĩnh. Ngươi lần trước cơ duyên xảo hợp dưới đem nhân gia ở Trung Quốc đường chủ cấp diệt một cái. Ngươi có không có cái gì phiền toái, cổ thu chậm gì gì mà đối với mộ ca giải thích. Đây là hắn lần đầu tiên như thế tường tận phân tích. Quan trọng nhất nguyên nhân là không nghĩ mộ ca bởi vì cửu nhất phái chú ý mà mất chính mình bình thường tâm. Bởi vì mộ ca ở hắn nơi này đã tìm rất nhiều lần có quan hệ cửu nhất phái tương quan tin tức. Mộ ca hôm nay lại tới tìm, chỉ sợ là vị kia mới tới đường chủ lại tới quấy rầy nhà hắn đồ đệ. Vị kia đường chủ thật đúng là kiên trì không dứt. Hơn nữa, thủ đoạn cũng quá kém điểm ni. Mộ ca nghe xong lúc sau, nghiêm túc suy tư cổ thu nói này đoạn lời nói ý tứ. Nửa ngày lúc sau, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn cổ thu nói, sư phụ ý tứ là làm ta không cần đi để ý cửu nhất phái, mà đi chú ý Masumoto người này, giết gà dọa khỉ. Hai cái đường chủ đều ném ở trong tay ngươi. Ngươi cảm thấy tân cái kia tới còn sẽ đào ngươi rác sao? Cổ thu cho mộ ca một cái trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình. Ở trong lòng cũng là cảm khái lên. Hắn đồ đệ, quả nhiên có một cái đứng đầu thông minh đầu. Cho nên sư phụ phía trước nguyện ý làm ta gia nhập phong thủy hiệp hội chính là vì nguyên nhân này. Mộ ca lập tức liền nghĩ thông suốt, tức khắc cảm thấy rộng mở thông suốt lên. Nguyên bản cho rằng ngươi sẽ nghĩ thông suốt sự, không nghĩ tới qua lâu như vậy ngươi vẫn là bộ dáng cũ. Cổ thu cười cười nói, không phải chính mình đệ tử không thông minh, mà là quá thông minh, chỉ nghĩ cá nhân năng lực, đều đã quên phong thủy hiệp hội còn ở sau lưng đâu. Đi ngụy tồn thật, ta biết kế tiếp như thế nào là money. Mộ ca nhìn cổ thu, trong mắt mang theo cảm tạ, ít nhiều cái này sư phụ ở sau lưng vẫn luôn ở duy trì nàng, chỉ đạo nàng, nếu không nói, nàng không biết phải đi nhiều ít đường vòng, kia hiện tại phải hảo hảo nhìn xem phong cảnh đi, tới rồi mùa hạ. Hôm nay không hẳn là sẽ càng mỹ lệ. Cổ thu vặn quay đầu lại, nhìn chính phía trên không trung, thảnh thơi mà nói, mà mộ ca, lúc này nhìn không trung, lại là ở trong lòng tính toán lên, nếu lần này quan thông ba ba cùng Masumoto thật sự có liên hệ nói, đối với nàng tới nói, không khỏi không phải một cái cơ hội tốt. Nguyên bản còn lo lắng Ngộ Ca, tâm tình đã hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Đêm nay tới xem sư phụ, quả nhiên là một cái chính xác quyết định. Thế giới này, gương quả nhiên vẫn là càng già càng cay. Hết chương.